Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 130-129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y này hai ngày chút xúc động, ngẫu nhiên còn có thể sững sờ, đó là dẫn theo này nọ cũng là loạn phóng, có chút thất thần bộ dáng nàng như vậy bộ dáng nhi, người khác đều xem ở trong mắt, huống chi là làm khuê nữ đường Kiều nhịn hai ngày, không thấy nàng nương bản thân chủ động mà nói, nghĩ nghĩ, tóm lại là hỏi xuất ra như vậy vừa hỏi, Thẩm Liên Y cũng không tốt không nói, chính là đến cùng là mang theo vài phần xấu hổ. Như nói chuyện này nhi kỳ thực thật là không coi là cái gì, nhưng người khác đến xem cũng không xấu hổ. Khả thiên là Thẩm Liên Y như vậy trước đây nữ tử xem ra cũng có chút quái. Nàng lắp bắp nói ra, Đường Kiều thế mới biết nguyên lai Hoắc hiệu trưởng ngày ấy tìm nàng nương nói chuyện, nói là nàng nương tiến bộ đặc biệt mau, hình tượng lại hảo, thật hy vọng nàng làm Tề Ninh lớp học ban đêm học sinh đại biểu nhận báo chí phỏng vấn ký có thể tuyên truyền trường học cũng có thể trình bày một chút ý nghĩ của chính mình, do đó ảnh hưởng càng suy nghĩ nhiều muốn đọc sách thế nhưng là cũng không dám bước ra bước đầu tiên nhân. Thẩm Liên Y biết được này chủ ý là vô cùng tốt, nàng lúc trước liền không dám nhiều động một bước, như không là nhà bọn họ AU duy trì, nàng chỉ sợ bây giờ còn cũng không có hành động đâu. Kia về phần giống hôm nay như vậy, ngược lại không phải là học bao nhiêu, cũng không phải là muốn học này từng đọc thư lãng mạn nữ tử có chút khác loại tâm tư. Chỉ nàng không nghĩ này trở thành người khác khinh thường bản thân lý do, hơn nữa, dựa vào cái gì nam nhân có thể đọc sách, nữ nhân lại chỉ có thể vây ở kia nhất phương thiên địa đâu. Nàng nếu là có cơ hội tự nhiên cũng tưởng trở thành một cái thật bất đồng nhân. Nhưng là nếu là nhận phỏng vấn, này vấn đề lại thật sự là quá lớn. Nàng một cái như vậy tầm thường nữ nhân, ngay cả đọc thư, nơi nào lại là có thể kéo như vậy phong trào nhân vật. Đường Kiều mắt thấy nàng nương phía trước phía sau nói làm nhảm, nhẹ giọng bật cười, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Kia Hoắc hiệu trưởng nói như thế nào? Nhường mẫu thân lo lắng. Thẩm Liên Y gật đầu, nàng đúng là lo lắng, thế này mới càng cảm thấy lo lắng trùng trùng, đáp ứng rồi không ổn làm. Không đáp ứng, dựa theo Hoắc hiệu trưởng cái kia nói, không có càng thích hợp nhân tuyển, không duyên cớ một cái như vậy tốt tuyên truyền cơ hội liền mất. Tuy rằng nàng không là cái gì bất quá thì nhân, nhưng là nghĩ đến có thể cho người khác làm một cái làm gương mẫu, lại cảm thấy còn rất tốt. Đường Kiều tinh tế đánh giá Thẩm Liên Y, nàng cũng không phải cũng không nhất thiết thật sự thật không thương đi, chỉ là có chút khiếp đảm, dứt khoát nở nụ cười. Mẫu thân lo lắng cái gì à, khứ tựu đi, như ngài cảm thấy trong lòng không yên, ta bồi ngài đi nha. Ta nương là loại người nào à, là dám cho ly hôn một lần nữa đọc sách tiên phong nữ tử, cũng sẽ không bị điểm ấy việc nhỏ nhi dọa đến. Nàng mang theo chút chế nhạo ngữ khí Thẩm Liên Y nghe xong, không nhẹ không nặng vỗ nàng một chút há mồm nói. Giờ phút này ngươi còn muốn đùa, chuyện này quả nhiên là làm cho ta khó xử, Hoắc hiệu trưởng còn nói làm cho ta nhanh chút cho hắn tin tức. Ta dĩ nhiên thập phần quấy nhiễu, nhà bọn họ này nhưng là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, nơi nào hiểu được của nàng lo lắng. Đường Kiều bật cười, nàng tựa vào trên sofa, đem Thẩm Liên Y kéo ở bên mình ngồi xuống, nghiêm cẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân kỳ thực tùy tâm là tốt rồi, cũng không cần quá mức khó xử. Như ngươi thật sự không nghĩ đi kia liền quên đi, không có chuyện gì nhi là nhất định phải ngươi tới làm. Cái gì nàng nương không đi sẽ không có người, loại này nói thật đúng là lừa lừa nàng nương có thể, những người khác nhưng là không cần suy nghĩ. Thẩm Liên Y vẫn là chần chờ không chừng, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nghĩ nghĩ, nói. Kia không bằng như vậy, ta đi giúp ngài hỏi thăm một chút nhìn xem chuyện này có cái gì không không ổn làm địa phương. Nếu là có một chút chúng ta sẽ không đi, nếu là hoàn toàn không có gì. Như vậy ngài liền bất cứ giá nào, như thế nào? Nếu là làm cho nàng nương nghĩ như vậy đi xuống, không chừng nếu muốn tới khi nào? Thẩm Liên Y hỏi ngược lại, người có năng lực hỏi ai? Vừa dứt lời, lập tức nghĩ đến tự nhiên có người hỏi, nhà bọn họ AU cùng cách Vách Thất gia quan hệ vẫn là cực không sai. Thất gia cùng Hoắc hiệu trưởng càng là bất quá thì quan hệ. Như thế như vậy, nhưng là gật đầu nói, kia nhưng là tốt, Đường Kiều lập tức đứng dậy. Kia việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại phải đi. Thẩm Liên Y lập tức, chờ một chút ngươi cũng đừng tay không đi qua, không ra thể thống gì. Ta làm chút điểm tâm, nàng hướng phòng bếp phải đi, Đường Kiều lập tức ngăn lại nàng nương, cảm khái nói. Ai ui của ta nương nha, ngài nhưng đừng lấy ngài điểm tâm. Thực không dám đấu giếm, ngài đường phóng hơn, chúng ta đưa không được nhân. Thẩm Liên Y một chút lập tức kinh ngạc hỏi nàng. Vậy ngươi vừa rồi không nói, còn ăn nhiều khối. Bản thân thường một ngụm quả thế, đang muốn câu hỏi, chợt nghe Đường Kiều nói, ta nương làm gì đó, lại kém đối ta đây cái làm khuê nữ mà nói cũng là tốt nhất. nhưng là cho người khác đã có thể không nhất định. Lời này vừa nói ra, nhưng là nhường Thẩm Liên Y có chút sững sờ, Hòa Dịu một chút, có chút động dung, nói. Người nhà đầu kia, bỗng nhiên liền kích thích đứng lên, nhưng là làm cho ta không biết như thế nào cho phải. Đường Kiều cười khanh khách kéo đi Thẩm Liên Y bả vai một chút, lập tức nói. Cái gì kích thích a, ta cứ như vậy, mẫu thân chờ ta hiện tại đi qua. Kỳ thực Đường Kiều bản thân cũng tốt kỳ, lớp học ban đêm nhiều người như vậy, tất nhiên có càng nhiều người tốt lắm thật thích hợp, vì sao liền tuyển hắn nương đâu. Không hỏi rõ ràng, cũng là có chút không yên lòng. Đã nàng mẫu thân đều dẫn, Đường Kiều nhưng là trực tiếp đi tới Cố gia. Cố Tứ xuất ra đem nhân ứng môn, mắt thấy là Đường Kiều, trên mặt có chút kinh ngạc, tuy rằng chợt lóe lên, Đường Kiều cũng là xem minh bạch. Nàng tò mò chìa chìa bản thân hỏi, ta có vấn đề gì không? Cố Tứ bộc trực nói, thất gia ngày hôm trước nói, 3 ngày trong vòng, ngài tất nhiên muốn đăng môn bái phỏng. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng nhưng là cảm thấy bản thân đi lại thật bình thường a, căn bản là không coi là cái gì. Nàng nhún nhún vai, nói, kỳ thực chẳng phải cái gì đáng giá giật mình chuyện, dù sao ta thường xuyên đi lại a. Cố Tứ nở nụ cười, không nói cái gì. Đường Kiều vào cửa cũng không nhìn thấy Cố Đình Quân, hỏi. Thất gia đâu? Cố Tứ nói, thất gia đang ở đọc sách ngài chờ. Đường Kiều có chút cảm khái. Nhà các ngươi lớn như vậy không có một nghe kém còn có thể sạch sẽ như vậy, thật sự là rất làm cho người ta giật mình. Cố Tứ quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, dừng một chút nói. Kỳ thực có chính là không ở nơi này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoay người đi thư phòng, rất nhanh, nói. Đường tiểu thư bên trong thỉnh. Đường Kiều ai một tiếng đi đến thư phòng nhìn đến Cố Đình Quân đã đứng dậy, nàng cười khanh khách hỏi. Thất gia thật sự là hảo nhàn nhã đâu, làm cho người ta hâm mộ. Cố Đình Quân ngẩng đầu, về mẹ ngươi sự tình, Đường Kiều gật đầu, nói, thất gia thật sự là rất đi thẳng vào vấn đề, ta đây lời dạo đầu còn chưa nói đâu. Vốn định khách khí vài câu nha, Cố Đình Quân giống như thực giống như qua, ta mở miệng không là giảm đi ngươi còn muốn châm trước như thế nào nói sao. Cho ngươi thêm phiền toái chuyện ta sẽ không làm, Đường Kiều nghiêng đầu suy nghĩ hạ này nói, trầm ngâm nửa ngày, nở nụ cười. Kia nhưng là muốn đa tạ thất gia. Đường Kiều tựa vào trên ghế, trên bàn đang có giấy bút, nàng hơi hơi tiền khuynh, thuận thế viết xuống một chuỗi chữ số, xoay xoay trong tay bút đem một khác chỉ chấp nhất giấy thủ đừng ở tại phía sau. Cố Đình Quân xem nàng một loạt động tác chưa từng nói cái gì, chính là khóe miệng cầm ý cười. Không biết vì sao, Đường Kiều thoạt nhìn giống như là một cái bướng bỉnh mèo nhỏ, luôn làm cho người ta thật đáng yêu cảm giác. Hắn nói, Lục ca không có ác ý, lựa chọn ngươi nương hoàn toàn là vì nàng rất đẹp, hơn nữa cũng có đặc điểm. Phải biết rằng, hiện ly hôn cũng không nhiều, ta nghĩ thông thường chịu quá giáo dục tự xưng tân thời đại lãng mạn nữ tử cũng không phải làm được đến. Người có biết có chuyện đề tính có đặc điểm mới là một cái tốt lắm tuyên truyền. Còn có một chút là vì nàng là ngươi nương, Lục ca lời nói là, tính là người một nhà, bất quá lời này đổ là không cần phải nói, mặc kệ cái gì, Đường Kiều minh bạch là tốt rồi. Quả nhiên, Đường Kiều cho mày lại đầu suy nghĩ một lát, nàng hỏi ngược lại. Kia có chuyện đề tính là chuyện tốt gì không? Ta không nghĩ cho ta nương tạo thành quấy nhiễu. Nàng với ta mà nói là rất trọng yếu. Đường Kiều nghiêm cần tiểu bộ dáng nhi nhường Cố Đình Quân càng nhu hòa vài phần, hắn chỉ điểm Đường Kiều. Mặc kệ chuyện gì đều cũng có thất được đến cùng trả giá luôn thành có quan hệ trực tiếp. Được mất luôn muốn các ngươi bản thân đến phán đoán. Bất quá chiếu ta mà nói, như thế ta là ngươi nương, ta sẽ đáp ứng. Mẫu thân ngươi hiện tại cũng rất có đề tài tính, kỳ thực nàng ly hôn chuyện này nhi đã bị rất nhiều người biết được thôi. Tóm lại là cái đại sự nhi, cho nên nhận phỏng vấn cùng không tiếp thụ phỏng vấn, ngươi không biết là sai biệt không lớn sao? Sai biệt không lớn, có năng lực chứng minh bản thân, tối thiểu coi như là hung hăng phiến một cái này khinh thường của nàng nhân một bạt tai. Làm cho bọn họ biết ta sống rất tốt, mặc dù là ly hôn ta giống nhau thật phấn khích. Các ngươi không thích ta thì thế nào, tóm lại là can không xong ta. Ngươi cảm thấy, thích khó chịu, như vậy nói, Đường Kiều nhất tưởng nhưng là nở nụ cười, quả thật là như vậy cái lý nhi. Hình như là đâu, Cố Đình Quân gật đầu. Hơn nữa ngươi tưởng, nàng đại biểu Tề Ninh lớp học ban đêm nhận phỏng vấn, ý nghĩa cái gì? Hoắc Từ Kỳ hội che chở nàng, Đường Kiều lập tức hiểu rõ, như vậy xem ra, nhưng là vô cùng tốt một điểm. Tối thiểu vì thanh danh, Hoắc Từ Kỳ khả không chấp nhận được có người chửi bới nàng nương. Đường Kiều giơ lên khóe miệng, trong lòng có vài phần cao hứng, xem ra bọn họ quả nhiên suy nghĩ nhiều, nhân ra quả thật là vì muốn tốt cho các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bất quá là giây lát ra nàng còn có so đo, bất quá nhưng là chế nhạo nói. ta làm thất gia là cái Vân Đạm Phong khinh nhân vật đâu. Thế nào ngài cũng sẽ muốn phân cao thấp nhi sao? Cố Đình Quân, ta là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay ngươi nương tưởng, của nàng tính cách chính là hội để ý ánh mắt của người khác. Người như vậy kỳ thực thật cần chứng minh bản thân cơ hội. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, cảm khái nói. Ta đây đâu, ta là bộ dáng gì? Đường Kiều hơi hơi dựa vào tiền vài phần, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, sáng lấp lánh lộ ra giảo hoạt. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, Đường Kiều nhẹ nhàng chật nghiêng đầu. Ngài cảm thấy, ta là nhất cái dạng người gì đâu? Dạng người gì sao? Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, nói. Phức tạp nhân, đánh giá như vậy nhưng là nhường Đường Kiều có chút không nghĩ tới, nàng nhợt nhạt nhàn nhạt cười, chế nhạo nói. Ta nơi nào phức tạp a, ta rõ ràng liền rất ngoan ngoãn đáng yêu a. Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, nói. Mới gặp ngươi khi cảm thấy đơn thuần hồn nhiên, lá gan cũng tiểu. Ngày lâu, hiểu biết liền sẽ cảm thấy này kỳ thực đều là ngươi làm cho người ta ngoại tại quan cảm, ngươi xem như một cái. Ân, tâm cơ thâm trầm, cố tình làm bậy tiểu cô nương. Lời này khả không coi là cái gì êm tai lời nói, Đường Kiều có chút không thích nghe, nàng bĩu môi oán giận nói. Ngài nói như vậy là thật dễ dàng bị thương một cái tiểu cô nương tâm. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn nói. Ta nghĩ đến ngươi không có yếu ớt như vậy. Đường Kiều hừ một tiếng, nàng nói. Ta như vậy ôn nhu hào phóng xinh đẹp đáng yêu, ngươi đánh giá rất không cho. Cầm trong tay giấy nhét vào Cố Đình Quân trong tay, nàng nói. Ta quyết định không cùng ngươi tán gẫu đi xuống, thượng hỏa ta còn là về nhà hàng hàng hỏa đi. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười, hắn nói. Mọi việc nhi đều không cần thiết cưỡng cầu, chỉ mình cố gắng lớn nhất, cái khác cũng không phải dùng tưởng nhiều như vậy. Đường Kiều nhẹ giọng cười, hỏi. Kia xin hỏi, thất gia không hề thành chuyện sao? Nỗ lực sau, có không thành công sao? Cố Đình Quân làm bộ suy nghĩ một chút, lập tức vi cười rộ lên, lắc đầu. Không có, Đường Kiều phốc suy một chút, cảm khái nói. Kia ngài không biết xấu hổ nói này nói sao? Cố Đình Quân xem nàng tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, nói. Trên đời này liền không có gì thập toàn thập mỹ, không thể thành công ta căn bản liền sẽ không làm. Như vậy xác suất thành công có phải không phải liền cao? Thích hợp điều chỉnh bản thân kết quả mong muốn, ngươi được đến hội càng nhiều, xác suất thành công cũng sẽ cao. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Đường Kiều là biết nàng nở nụ cười, không thể không nói, mặc kệ là khi nào thì Cố Đình Quân đều sẽ làm cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong, mà của hắn chỉ điểm lại là phá lệ hữu dụng. Kỳ thực nàng cũng không phải minh bạch nàng có phải không phải cùng người này đặc biệt hợp ý cho nên hắn mới có thể cùng nguyện ý như vậy đối nàng tốt. Đường Kiều cứ như vậy xem Cố Đình Quân, không nhúc nhích. Cố Đình Quân dương mi, nhạt nhẽo cười, nói. Thế nào, chẳng lẽ A U tiểu thư không hiểu? Đường Kiều nhẹ giọng, biết là biết chính là con người tính cách rất khó nói. Thất gia hội dùng thật lâu thời gian chủ tính một sự kiện nhi, mà ta cũng là cái tính nôn nóng. Ai lại biết có hay không ngày mai đâu. Hôm nay sảng khoái mới là bình thường, nàng tiêu sái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thừa hành là sáng nay có rượu sáng nay túy, ngày mai. Ai quản ngày mai a? Cố Đình Quân xem nàng ánh mắt tuy rằng trong suốt thế nhưng là lại nhìn không ra thâm thúy, không hề giống nàng. Không biết vì sao, nhưng là đột nhiên liền sinh ra một chút thương tiếc, hắn nhẹ nhàng ôn nhu Đường Kiều đầu, nói. A U kỳ thực chính là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Cho nên đâu, thất ca ta, kỳ bát gia hô lặp một chút đem cửa mở ra, nhìn đến hai người như vậy lộ ra chút ái muội hơi thở, bỗng chốc cứng ngắc. Cái kia, hắn có phải không phải hỏng rồi thất ca hảo chuyện này? Cố Đình Quân hơi híp mắt lại, nhìn hắn, người sẽ không gõ cửa sao? Kỳ bát gia hô lặp một chút đóng cửa lại, nhân không có. Đường Kiều nở nụ cười, nàng dương khóe miệng, nhẹ giọng nói. Như vậy không có lễ phép, muốn hảo hảo giáo dục Nga. Đường Kiều nhiều điểm tay hắn, nói, phải nhớ xem ta viết đưa cho ngươi tờ giấy, này xem như ngươi chỉ điểm của ta hồi báo. Cố Đình Quân, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đường Kiều lắc đầu, không cần, ngài không cần rất khách khí, ta bản thân đều cùng đi cửa thành nhi dường như, ngài tự nhiên cũng không cần rất khách khí Nga. Cố Đình Quân bật cười, lập tức kiên trì, kia cũng muốn đưa, rất nhiều thời điểm, đó là cùng đi một đoạn đường cũng là vô cùng tốt. Cách chương.